Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 471. Công phu kịch vui điện ảnh, như vậy, à, tốt lắm nói. Thời điểm ta đến với công ty nói một chút chuyện này. Ta trước tiên đem ta đối với kịch bản cái nhìn trước viết một chút. Chu Hạ nghe Lý Liên Kiệt nói. Như vậy cũng coi là yên tâm đi xuống. Được, ngươi từ từ bận rộn. Ta đây cũng có chuẩn bị cho ngươi một cái năm mới lễ vật. Ta cho ngươi đi lấy. Cảm ơn Kiệt ca. Chu Hạ cũng không khách khí. Đáp ứng, liền bắt đầu ở trên kịch bản viết vẽ một chút đứng lên. Bất nhị thần tham căn nguyên là tam lên, mỉm cười ly kỳ giết người sự kiện. Ngắn ngủi trong mấy ngày. Tam lên, mỉm cười vụ án giết người, chấn động khắp thành. Điều tra quá trình chung, thanh niên cảnh thám, sở cảnh sát, kẻ dở hơi, Vương Bất Nhị ngữ xuất kinh nhân. Đây là đồng thời liên hoàn mưu sát án. Toại cùng hợp tác Hoàng Phi Hồng, Lý Liên Kiệt đồ trang sức, bắt đầu nhất đoạn kinh sợ kích thích, đồng thời lại tình trạng không ngừng, tập hung, lữ trình. Hoàng Phi Hồng ở bên cạnh nhìn như luôn là ô long. Nhưng kỳ thật là chân chính công phu cao thủ. Đến mỗi thời khắc mấu chốt, hắn luôn có thể trợ giúp Vương Bất Nhị chuyển nguy thành an. Vụ án điều tra và giải quyết trong quá trình, Vương Bất Nhị đầu tiên là đem hoài nghi đối tượng phong tỏa là nữ minh tinh Lưu Kim Thủy. Liễu Tư Tư đồ trang sức, theo vụ án đi sâu vào. Lưu Kim Thủy hiềm nghi bị dần dần phủi sạch, tỷ tỷ của nàng đái y, Lưu Nham Sức, đám người lại thành Vương Bất Nhị đối tượng hoài nghi. Cuối cùng, Vương Bất Nhị quyết định giả trang Lưu Kim Thủy bạn trai tới dẫn dụ hung thủ. Ngô Cảnh đồ trang sức, hiện thân, cùng lúc đó, nguy hiểm cũng từ từ hướng Vương Bất Nhị đến gần, chân tướng sắp đại bạch khắp thiên hạ. Vương Bất Nhị cùng hung thủ chung cực tỉ thí, cũng liền triển khai như vậy. Cuối cùng, Vương Bất Nhị nhìn ra sơ hở, bắt lấy được hung thủ. Không chỉ có còn Lưu Kim Thủy thuần khiết, càng vì vậy thu hoạch ái tình. Đây là điện ảnh kịch bản tiền cố sự khái quát. Chu Hạ sau khi xem, khẽ mỉm cười, trực tiếp từ điện ảnh tên, còn có người vật tên họ bắt đầu sửa đổi. Bộ phim này hắn đã nghĩ xong, muốn đổi lời nói ít nhất cảnh hành động muốn tới thật sự. Nhìn đặc hiệu mọi người làm gì nhìn cái này danh thiếp. Không bằng đi xem Hollywood. Kịch vui lời nói, những Hồng Kông đó vô ly đầu ở nội địa đã có nhiều chút quá hạn. Còn có chút thủy thổ không phục, cũng phải sửa đổi. Chu Hạ nhấc bút lên, liền bắt đầu viết, Bất Nhị thần tham, quá nhị. Có chút lâu, yêu cầu đổi, đãi định, đương nhiên quá nhị, có chút lâu chỉ là Chu Hạ bụng ngữ, yêu cầu đổi, đãi định đây là hắn viết phê chuẩn. Hắn tiếp tục xem nhân vật giới thiệu, Hoàng Phi Hồng cái nhân vật này không vấn đề quá lớn. Công phu cao thủ, sở cảnh sát lão du tử, nhìn như ở không lý tưởng, thực tế là tảo địa tăng, nhưng là tên cũng phải đổi. Bây giờ người xem nhìn vô ly đầu kịch vui điện ảnh quá nhiều. Chỉ là một cái lôi đồng tên, không thể đưa tới tiếu điểm, ngược lại sẽ còn đưa tới rất nhiều người không ưa. Cho nên Hoàng Phi Hồng có thể thay đổi thành Lão Lý. Trần Lão Đầu, cái gì đều được. Dĩ nhiên nếu như muốn để cho cái nhân vật này còn có nội hàm cùng xoay ngược lại tính. Có thể nhấc cái ngoại hiệu. Giống như Phương Thế Ngọc Trung Miêu Thúy Hoa Sư Huynh như vậy. Đây mới thực sự là mưu đồ nhân vật thiết chí. Chu Hạ mục đích là để cho người xem minh bạch đây là một kịch vui động tác điện ảnh. Nhưng vẫn là cái chân thực cố sự. Kịch vui nguyên tố đó là ở cố sự nội dung cốt truyện cùng đánh nhau vai diễn trung sinh ra. Không phải có thể ác cảo đi ra vô ly đầu. Hắn cũng không khả năng đi đánh ra một cái không có kết quả tốt Hồng Kông vô ly đầu trí kính điện. Ảnh, Hoàng Phi Hồng sửa đổi ý kiến viết sau. hắn nhìn một chút Vương Bất Nhị, cái này Trung Nhị danh tử, rơi vào trầm tư, cái này là hắn muốn đóng vai nhân vật. Vương Bất Nhị, trong bót cảnh sát quát phong vân thần thám, nhưng hắn nổi danh nhất không phải là hắn phá án bản lãnh, mà là hắn ô long, vì phá được mỉm cười vụ án giết người, hắn không để ý tới cấp trên mệnh lệnh, bắt nữ diễn viên Lưu Kim Thủy, ai ngờ ngoài ý muốn phá hư Lưu Kim Thủy điện ảnh kế hoạch quay phim, đưa đến nàng nhiều năm qua khổ đợi nữ nhất hào phao thang. Cuối cùng, Vương Bất Nhị nhìn ra sơ hở, bắt lấy được hung thủ. Vương Bất Nhị danh tự này sửa lại đi, điện ảnh tên đều phải đổi, nhưng là đổi thành cái gì? Này liên quan đến toàn bộ điện ảnh phong cách sửa đổi. Chu Hạ trầm ngâm, nếu muốn đánh thành động tác điện ảnh, kia Chu Hạ tự mình đương nhiên là suy nghĩ nhiều thử động tác phương diện đánh nhau. Đặc biệt là loại này hiện đại cảnh hành động, hắn cũng muốn biểu diễn một chút chân chính thịt đối với thịt va chạm. Mà không còn là Long Môn Phi Giáp cùng Họa Bì Hai bên trong sử dụng binh khí, còn có đặc hiệu tiến hành chiến đấu. Bộ phim này thiết trí địa điểm là Hồng Kông, như vậy đề tài khảo hạch thượng hội dễ dàng hơn. Không được lời nói, cũng có thể không hề nội địa báo thẩm, có thể trực tiếp ở Hồng Kông Ngân Đô bên kia báo thẩm. Nhưng là điện ảnh tên vẫn là phải thể hiện một chút kịch vui đặc điểm. Cái này là thật rất khó. Chu Hạ nhức đầu, không bằng liền kêu Công Phu Thần Thám, Công Phu Cảnh Sát. Chu Hạ suy nghĩ lắc đầu một cái, hết sức không vừa lòng, nhưng cuối cùng vẫn là đem hai cái danh tự này viết lên rồi trên kịch bản mặt. Hơn nữa chú thích đãi định, tương tự điện ảnh danh có thể đề nghị, một người kế đoàn, hai người tính toán trưởng. Hắn nhất thời bán hội không nghĩ ra tốt tên, có thể để cho biên kịch môn từ từ đi suy nghĩ. Chu Hạ tiếp tục sửa đổi người phía dưới vật giới thiệu, tên họ, còn có còn lại một ít nội dung cốt truyện cùng lời kịch. Bận rộn thời điểm, thời gian trôi qua thập phần nhanh chóng. Trong lúc vô tình hơn 3 giờ liền đi qua, Chu Hạ lúc ngẩng đầu lên, phát hiện Lý Liên Kiệt cũng không có ở. Ngược lại không xa xa có một người làm. Cái kia người làm một mực ở bên cạnh chuẩn bị cho Chu Hạ nước trà cái gì. Kiệt ca rồi hả? Chu Hạ nhìn vị này người làm nghi ngờ hỏi. Há, Kiệt ca, người khác ở trên lầu luyện tập lời kịch, ta đây phải đi xin hắn đi xuống. Người làm này vừa nói liền hướng trên lầu đi. Rất nhanh Lý Liên Kiệt liền một thân dễ dàng, mặt nở nụ cười đi xuống. Thế nào, sửa đổi xong rồi? Đại khái sửa đổi một chút, chỉ sợ Trương Đàm tiền bối nhìn biết mất hứng. Ta sửa đã tính là hy hoàn toàn thay đổi rồi. Điện ảnh phong cách cũng có thay đổi. Không phải là thuần túy vô ly đầu rồi. Dù sao cái kia không phải là ta am hiểu. Chu Hạ cầm lấy xóa và sửa rậm rạp chằng chịt kịch bản. Chuyển cái rồi Lý Liên Kiệt. Há, thật sao? Ta xem một chút. Lý Liên Kiệt cầm lấy kịch bản nhìn một cái. Thấy điện ảnh tên, điện ảnh nhân vật chính đều bị sửa lại, biểu hiện trên mặt cũng có chút phong phú. Khi hắn nhanh chóng lật xem, thấy trong đó rất nhiều khôi hài vô ly đầu lời kịch cũng là bị cắt giảm rồi. Nhất thời lộ ra mặt đầy cười khổ, nhìn Chu Hạ, được rồi, ngược lại các ngươi Hạ Hoa muốn đầu tư, ngươi là ông chủ, lại vừa là đạo diễn, ngươi đổi kịch bản, Trương Đàm chắc không tiện nói gì. Ngược lại hắn có tiền vậy được rồi. Ta đây cũng làm người ta đem điều này kịch bản đưa đến Hồng Kông đi cho hắn. Lý Liên Kiệt vừa nói, dĩ nhiên cũng là muốn hô nhân. Chu Hạ thấy vậy vội vàng ngăn cản đạo. Kiệt ca, không nên gấp gáp, copy một phần sau đó, giao cho công ty biên kịch, để cho bọn họ cũng vội vàng sửa đổi, được. Ngươi nói đúng. Lý Liên Kiệt vừa nói để cho người làm đi làm chuyện này. Hai người ngồi xuống có hàn huyên, chủ yếu là chắc chắn Chu Hạ xuất diễn đội cảm tử hai ý nguyện. Ngoài ra chính là nhìn Lý Liên Kiệt đưa cho hắn năm mới lễ vật Chu Hạ sau khi mở ra, lúc ấy liền hết sức kinh ngạc, đều đang là Lý Liên Kiệt mấy năm nay luyện tập công phu một ít thể ngộ cùng tâm đắc. Viết thành một cái tiểu ghi chép, lúc trước hắn chỉ là đơn giản đã nói với hắn một ít. Cũng không có cặn kẽ như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.